Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 1126, bệnh tình phát tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1129, bệnh tình phát tác. Ngày trước Thích Ngôn Thương tính tình lạnh lùng, gặp phải chuyện gì cũng đều có thể không sợ hãi mà giải quyết, bình tĩnh như nước, thậm chí còn không đặt sự việc đó vào trong mắt. Bây giờ chỉ cần ở trước mặt Phương Nhu, anh không thể làm được việc. Cầm được thì buông được, nữa, càng không có cách nào bình tĩnh lại. Đã có thời gian anh tự nghi ngờ rốt cuộc là bị làm sao. Tay cầm điện thoại, ngồi dựa vào sofa, anh gửi cho đại ca Mạc Cảnh Thâm một tin nhắn. Anh à, rốt cuộc phụ nữ phải dỗ như thế nào? Tin nhắn được gửi đi, lại chờ mãi không thấy đối phương trả lời. Cùng lúc đó, tại biệt thự Ngự Cảnh, Bạc Giả, sao anh lại đến đây? Mộ Thiền cùng Mạc Cảnh Thâm đang ngồi trong phòng khách xem TV thì nghe thấy tiếng người phục vụ truyền đến. Hai người đứng dậy, nhìn người từ bên ngoài bước vào, lúc này mới phát hiện không chỉ có Bạc Dạ còn có Cố Khinh Nhiễm cũng đến. Bạc Dạ mặc một chiếc áo phao màu đen nhàn nhã, đội cái mũ len màu đen phối hợp cùng gọng kính đen to bản, cả người cởi bỏ dáng vẻ lạnh lùng, thêm phần tùy ý tự nhiên, rất có khí chất. Không thể không nói, Bạc Dạ thật sự rất đẹp trai, cho dù có tùy tiện phối đồ cũng đều có thể đem đến cho người ta một sự đẹp không giống nhau, vừa vui tai vừa vui mắt. Mà Cố Khinh Nhiễm lại là âu phục dày da, áo khoác là một chiếc áo nỉ dài màu đen, thêm một cái khăn màu xám, sự đẹp trai cũng không hề kém cạnh. Ba người đứng với nhau, phong cách không giống nhưng lại vô cùng đẹp mắt. Tôi tới thăm em, trong tay Bạc Giả còn cầm theo túi quà. Đây là lần đầu tiên sau Tết anh ta tới biệt thự Ngự Cảnh. Chính xác mà nói cũng là lần đầu tiên anh ta tới thăm nhà. Đến thì cứ đến thôi, còn mua lắm đồ làm gì. Mộ Thiền nhịn không được mà cười. Cố Khinh Nhiễm bước đến trước mặt Mộ Thiền, sao anh em đến em không hoan nghênh à, không hoan nghênh. Mộ Thiền trợn mắt trắng, em chỉ thích chị dâu thôi, hay, đúng là cho em mặt mũi rồi. Cố Khinh Nhiễm nhấc tay, búng một cái vào trán Mộ Thiền. Bầu không khí rất sôi động, mấy cười đều cười tươi. Ngồi đi, em đi pha trà cho mọi người. Mộ Thiền chỉ vào sofa, rồi quay người đi pha trà. Hôm nay là đúng ngày 15 tháng Giêng, là Tết Nguyên Tiêu. Mà bây giờ đã là 8 giờ tối rồi, bọn họ chọn giờ này đến, Mộ Thiền sao có thể không biết ý đồ của bọn họ chứ? Đều là lo lắng cho cơ thể cô mà thôi. Trong lòng cô cảm động nhưng không biểu hiện rõ ràng ra mặt, bưng ấm trà mới đến phòng khách rót cho bọn họ tách trà. Cố Khinh Nhiễm lười biếng dựa vào ghế sofa, nhìn chăm chăm tiết mục mừng Tết Nguyên Tiêu trên TV cười một tiếng. Đúng là chẳng hay tẹo nào, còn chẳng có ý nghĩa gì nữa chứ. Đó là bởi vì anh đã lớn rồi. Bạc Dạ đáp một câu, Mạc Cảnh Thâm rút điếu thuốc đưa cho Cố Khinh Nhiễm và Bạc Dạ hỏi. Hai người đã ăn tối chưa? Nếu chưa ăn thì để tôi vào nhà bếp chuẩn bị cho hai người chút đồ ăn. Ăn rồi, bây giờ là mấy giờ rồi, đương nhiên là ăn rồi. Chị dâu cậu hôm nay làm sủi cảo cho tôi ăn đấy. Hai người nói, Mộ Thiền rót trà xong thì ngồi xuống cạnh Mạc Cảnh Thâm, bốn người ngồi một chỗ nói chuyện phiếm, không ai nhắc đến chuyện thân thể của Mộ Thiền. Nhưng Cố Khinh Nhiễm cùng Bạc Dạ ngồi được một lúc thì nói muộn rồi phải về nhà. Mạc Cảnh Thâm cùng Mộ Thiền không có giữ lại, tiễn bọn họ ra cửa. N hài hố chuyện nhanh nhất tại Nhai Hô. Com, em, có chịu được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng trước Mạc Cảnh Thâm và Cố Khinh Nhiễm nói chuyện, Bạc Dạ cùng Mộ Thiền đi đằng sau, anh ta cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi một câu. Mộ Thiền biết hôm nay Bạc Dạ đến thăm dò cô, lo lắng cho thân thể cô. Cô gật đầu, tôi rất tốt, anh không cần lo lắng quá đâu. Cô mím môi cười, đột nhiên cảm thấy có nhiều người quan tâm cô như vậy, thật sự là hạnh phúc của cô. Đúng rồi, anh cùng Nghe San San có chuyện gì vậy? Cô ấy, Bạc Dạ, anh có thể, tôi tự biết lo liệu. Người đàn ông vẩy vẩy cái kính, rất thân thiết cười cười, sau đó lôi ra hai cái lì xì to từ trong túi áo. Đây là lì xì cho hai đứa Nghiên Nghiên và Tiểu Bảo, giúp tôi đưa cho bọn trẻ nhé. Không cần đâu, khách khí như thế làm gì chứ. Đây là tôi đưa cho bọn trẻ, có phải cho em đâu. Lại nói, ban đầu hai đứa trẻ cũng theo tôi học một thời gian, dù sao tôi cũng được coi là thầy của bọn nó, điều nên làm mà. Vậy được rồi, cảm ơn nhé. Thịnh tình không thể chối từ, Mộ Thiền chỉ đành nhận lấy. Bất luận là Bạc Dạ hay là cô, đều không thiếu chút tiền này, nhưng như Bạc Dạ đã nói, đây cũng là một phần yêu thương của anh ta dành cho hai đứa nhỏ. Mộ Thiền sao có thể từ chối được. Cô nắm chặt hai cái lì xì, rất mỏng, nhưng càng mỏng. Tiền bên trong càng nhiều. Mộ Thiền có chút ngại. Từ nay trở đi chú ý giữ gìn sức khỏe, nếu mà có thể tôi hy vọng em có thể đi ẩn tộc một chuyến, có những chuyện nếu đã không thể tránh được thì nên đối mặt với sự thật. Bạc Dạ vỗ vỗ vai Mộ Thiền, lời nói sâu xa. Em là một cô gái kiên cường, có năng lực và cách thức giải quyết sự việc của riêng mình, không cần xem nhẹ bản thân. Chỉ cần em có đủ dũng cảm, thì có thể đạp gió rẽ sóng, không đâu địch nổi. Đừng đùa nữa, tôi cũng không phải trẻ con. Nghe lời anh ta nói, thật sự chọc cho Mộ Thiền cười. Cũng không biết, trong cuộc đời của bạc giả, đây là lần đầu tiên anh ta khuyên người khác còn rất khí chất mà khuyên nhủ. Cũng chỉ đối với Mộ Thiền mới như thế thôi. Đi đây, đôi môi mỏng kéo lên nụ cười, hai tay nhét vào túi áo phao, đi rồi. Được rồi, tôi cũng đi đây. Có chuyện gì thì gọi điện nhé. Cố Khinh Nhiễm vẫy vẫy tay cùng với bạc dạ rời đi. Hai người ngồi chung một xe, bạc dạ lái xe, Cố Khinh Nhiễm ngồi ghế phụ. Thấy sắc mặt bạc dạ không tốt lắm bèn hỏi. Hay là tôi uống rượu với anh nhé? Vợ anh đang mang thai, anh nên về sớm với cô ấy. Không cần, ba mẹ Trần Tương đều đến chăm sóc cô ấy, tôi đang rất rảnh rỗi, đi, đưa anh đi uống rượu. Cố Khinh Nhiễm nói như thế, nhưng vẫn lôi điện thoại ra nhắn tin có Trần Tương. Bà xã đại nhân, để ba mẹ em đưa em đi xem đèn hoa đăng Tết Nguyên Tiêu nhé. Tâm tình bạc dạ không tốt, anh đưa anh ấy đi uống rượu. Tin nhắn vừa gửi đi, không lâu sau đã nhận được một tin nhắn trả lời. Được, uống ít thôi, về sớm nhé. Một câu nói ngắn gọn, nếu như là ngày trước nhất định Cố Khinh Nhiễm sẽ cảm thấy vô cùng bực dọc và khó chịu. Nhưng lúc này, anh thấy tin nhắn ấy, trong lòng đều là sự ấm áp. Hai người bọn họ trực tiếp đến quán bà uống rượu, mà Mộ Thiền cùng Mặc Cảnh Thâm vẫn nằm trên sofa xem tiết mục Tết Nguyên Tiêu. Cuốn theo từng phút từng giây thời gian trôi qua, sắc mặt hai người đều trở nên nghiêm trọng dần, bầu không khí cũng ngưng đọng lại. Bọn họ đều biết chỉ cần là kim giờ chỉ đến số 12, cơn ác mộng sẽ lại bắt đầu. Loại giày vò này thật sự khiến bọn họ đau khổ. Mặc Cảnh Thâm ôm lấy Mộ Thiền, để cô nằm gối lên điều mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buồn ngủ rồi thì ngủ đi. Không buồn ngủ, Mộ Thiền lắc lắc đầu. Xem tivi cùng anh, bây giờ làm sao cô ngủ được. Chỉ cần nghĩ đến lát nữa sẽ xảy ra chuyện, liền bị dọa đến mức thắt chặt tim rồi. Nhớ lại nỗi đau lần trước liền cảm thấy sợ hãi đến rùng mình, sao có thể buồn ngủ nữa. Mặc Cảnh Thâm nắm chặt tay của Mộ Thiền, đồng thời trái tim cũng như bị thắt chặt lại. Mặc dù đã cho Mộ Thiền uống thuốc của Mặc Vân Kính đưa cho, nhưng cô không biết công dụng thế nào. Sự giày vò dài dằng dặc cuối cùng cũng đến 12 giờ. Ban đầu Mộ Thiền lơ mơ thấy được cơn đau xuất hiện, bây giờ đã cảm nhận rõ ràng được cơn đau ấy, trên trán xuất hiện lấm tấm mồ hôi. Cách chương.